Việt Ma Tân Lục, quyển 4 chương 1 Ma rừng Tây Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chuyển sang tập 4, Vân Vân cùng với Hoàng Anh duyên âm tiền kiếp trải qua nhiều câu chuyện đau thương tại Đà Lạt, từ cái chết bí ẩn của người chị gái ở bên suối, đến cái chết thương tâm của cô gái điếm bị người yêu cắt ngực, cắt bộ phận nhạy cảm buộc quanh người. Những ám ảnh từ quá khứ chưa kịp nguôi ngoai thì Vân Vân đã tìm ra tấm mề đay khắc những ký tự lạ của một lá bùa. Vân Vân linh cảm nó liên quan đến lời nguyền dòng tộc về đàn ông mắc bệnh lạ, đàn bà thiêu đốt ngón cái. Trong khi đang tìm cách lý giải, cô gặp Gia Huy và Lan Phương hai người tới Đà Lạt theo chỉ dẫn của thầy lang trưởng. Cả ba cùng vượt núi rừng tới vùng Tây Nguyên đại ngàn linh dị để mong truy tìm những bí mật chưa có lời giải đáp. Tại đây, cả ba liên tục trải qua những đêm rừng u ám với nhiều câu chuyện ma rùng rợn liên quan tới nguồn gốc của bài đồng dao mà tuổi thơ thường hát. Họ còn trải qua những câu chuyện thường chỉ có trong truyền thuyết về oan hồn báo oán, ma lai rút ruột. Bí mật gia tộc chưa giải được, Lan Phương, Gia Huy, Vân Vân bất đắc dĩ rơi vào vòng tròn luẩn quẩn của những oan hồn báo oán. Họ sẽ làm gì để tiêu diệt được ma rừng quái ác? Hay, họ sẽ tháo chạy khỏi ma trận đó? Tất cả có trong Việt Ma Tân Lục tập 4, Ma rừng Tây Nguyên của nhóm 4, không? Giới thiệu nội dung tập 4. Lan Phương, Gia Huy, Vân Vân tiếp tục hành trình tới miền rừng núi Tây Nguyên u tịch tìm lời giải cho những ký tự trên mảnh lư hương huyền bí. Mỗi đêm trôi qua, Gia Huy lại kể cho Lan Phương và Vân Vân nghe những câu chuyện ma liên quan đến nguồn gốc các bài đồng dao. Họ cũng đã gặp vô số những cảnh chết chóc rùng rợn trong truyền thuyết của người Tây Nguyên, oan hồn báo oán, và cả ma lai rút ruột. Một xác người máu thịt be bét nhầy nhụa, thân thể bị xé nát làm nhiều mảnh. Một đứa trẻ bụng bị rạch nát, nội tạng bị moi ra, vứt lung tung. Một khúc xương trắng hiếu lộ ra trên đầu gối. Một khuôn mặt giữa da từng tảng thịt, đôi mắt trắng dã, nhe răng cười quái gở. Những bộ ruột kéo lê lòng thòng chạm xuống nền nhà, tạo thành những vệt máu dài ngoằn ngoèo. Trong hành trình vượt qua rừng núi U Linh kỳ dị, nhiều nguy nan, hiểm trở, Lan Phương cô tiểu thư yếu ớt có đủ sức để đồng hành cùng những người bạn của mình. Hãy cùng đón đọc Việt Ma Tân Lục tập 4, tựa Ma rừng Tây Nguyên để tìm câu trả lời. Cách chương.